Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 192, tớ đã mua cơm cho cậu rồi, nhanh ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau vì là thứ bảy nên bọn Dương Huy ngủ đến là say sưa, Trần Khiêm cũng không quấy rầy bọn họ mà tự mình đi đến căn tin phía tây. Tô Mộc Vũ đã ở đó đợi từ sớm, hơn nữa đã mua sẵn hai phần điểm tâm sáng, cơm chiên trứng và chân giò hun khói. Tớ đã mua cơm cho cậu rồi, nhanh ăn đi. Tô Mộc Vũ cười nói, Trần Khiêm cũng không khách sáo, vừa ăn vừa hỏi. Mộc Vũ, cậu tìm tớ có chuyện gì không? Tô Mộc Vũ hôm nay ăn mặc rất đẹp, đôi chân chẳng ngần lộ ra, khiến người khác vừa nhìn đã rung động nhẹ. Khiến cho tâm trí Trần Khiêm cũng có chút nhiễu loạn. Hì hì, hôm nay là mừng thọ bà nội tớ, tớ phải về chúc thọ. Tô Mộc Vũ chớp mắt, cậu biết quan hệ giữa tớ và Tô Dĩnh rồi, cậu cũng đừng nói tớ nhỏ nhen. Thật ra tớ không thích so đo với người khác, nhất là cái kiểu so đo vô vị kia. Nhưng cậu không biết đâu, tớ và Tô Dĩnh thì khác. Hai, chúng tớ vừa chào đời đã bắt đầu so sánh. Cái gì cũng so sánh, so tên ai hay hơn, so học hành, so trang phục, so ai được khen nhiều hơn. Không biết có phải sự so đo này là bẩm sinh hay không, nhưng tớ không muốn thua Tô Dĩnh. Ôi, không biết nói vậy cậu có hiểu được không? Tô Mộc Vũ chu môi. Trần Khiêm cái hiểu cái không, tớ cũng không hiểu lắm. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Genius nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm, Genius là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Thật sự là khó hiểu, chắc có lẽ là do hoàn cảnh từ nhỏ đã không giống nhau. Tư tưởng Trần Khiêm được tiếp xúc từ nhỏ đến lớn chính là không có so sánh thì không có đau thương. Hơn nữa, dù Trần Khiêm muốn so cũng lấy gì mà so. Trước kia, tiền mua quần áo mới đón Tết còn không có nữa. Cho nên, Trần Khiêm có ác cảm với việc khoe giàu khoe của, thậm chí trong thâm tâm còn có ý phản đối. Hoặc có thể nói, khoe giàu khoe của chính là hành động gian ác. Tóm lại, Trần Khiêm không hiểu thế giới của những người giàu có, dù bản thân anh thì vô cùng giàu. Tớ nói thẳng vậy, Trần Khiêm, cậu biết không Tô Dĩnh có một cậu bạn trai. Nghe Tô Kỳ nói, lần này Tô Dĩnh mang bạn trai đến chúc thọ bà nội. Hơn nữa, cậu bạn trai đó còn chuẩn bị một món quà đặc biệt. Lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người khen ngợi Tô Dĩnh. Cho nên tớ cũng muốn dắt bạn trai về. Không phải cậu muốn tớ làm bạn trai cậu chứ, Trần Khiêm đã hiểu. Ừ, đúng vậy, cậu tiếp tục giả làm bạn trai tớ. Hơn nữa tiếp tục đóng giả con nhà giàu. Lát nữa tớ quay về ký túc dọn dẹp một chút rồi dắt cậu ra ngoài sàm cho cậu ít quần áo. Trần Khiêm ngoan, giúp người thì giúp cho. Chót đi mài, Tô Mộc Vũ nũng nịu nói. Nói thật, cô gái này quả thực xinh đẹp. Cách chương.